Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 7 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Hào Môn Đột Sủng Khắc Chế Tổng Tài Lạnh Lùng của tác giả Tam Thế Vòng Xuyên. Các bạn nếu thấy thích video đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có buổi nghe truyện vui vẻ. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 7. Nghe Quy Hòa nhắc đến Tô An Hạ, bàn tay đang bưng tách cà phê của một anh thần dừng lại giữa không trung. Ngay sau đó, sắc mặt không thay đổi, nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đen sâu thẳm tràn đầy khó hiểu. Quy Hoài nhìn một anh thần gật đầu cũng không nói thêm điều gì, mở cửa bước ra ngoài. Một phòng không thể nghe rõ được, đành thở dài tiếp tục rời đi. Khi một phòng và Quy Hoài vừa rời đi, không khí trong phòng làm việc đột nhiên yên tĩnh trở lại. Bạch Ngữ Điệp nhìn người đàn ông tuyệt mỹ, anh tuấn như thần đang ngồi ở bên cạnh mình, khuôn mặt không khỏi ửng hồng. Cô ta đã đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng có thể đồng hành bên cạnh anh. Nhưng một anh thần không chú ý đến sự khác thường của cô ta, buông tách cà phê trong tay xuống, đứng lên đi đến bên cạnh bàn làm việc, nhận lệnh số điện thoại chuyên dụng rồi cất tiếng gọi. Vào đây một lát, giọng nói của Aisha lập tức vang lên trong điện thoại. Vâng, thưa mụ tổng. Chỉ lát sau, Aisha gõ cửa tiến vào, thấy Bạch Ngữ Điệp đang ngồi trên sofa. Trong lòng cô ấy có vô vàn nghi hoặc. Lần này mụ tổng trở về đưa theo một người như vậy khiến mọi người được một vàn kinh hãi. Những nhân viên do cô ấy phụ trách đang suy đoán lung tung xem lại lịch của người này như thế nào. Bởi vì trừ cô Tô ra, không có người phụ nữ nào có thể đồng hành bên cạnh mụ tổng. Hơn nữa, cô ta còn tùy ý nán lại trong phòng tổng giám đốc lâu như vậy. Một anh thần chỉ về phía Bạch Ngữ Điệp. Sau này cô sẽ phụ trách cô ta. Trong lòng Aisha không khỏi kinh ngạc, vị trí thư ký tổng giám đốc không thể tùy ý tuyển dụng, nhưng không phải ai muốn làm có thể làm được, vậy mà một tổng lại đích thân giao người này cho cô ấy phụ trách dẫn dắt. Vâng, Aisha kìm nén nghi vấn trong lòng, gật đầu vâng dạ, vì cô ấy hoàn toàn không có tư cách nghi ngờ lời nói của một tổng. Lúc một anh thần đang nói chuyện, Bạch Ngữ Điệp đang ngồi trên sofa đứng lên, chờ đến sau khi Aisha gật đầu đồng ý, cô ta mới đến trước mặt Aisha với gật đầu đầy thiện ý, giọng nói dịu dàng lại cất lên. Xin chào, tôi là Bạch Ngữ Điệp, sau này nhờ chị giúp đỡ nhiều. Aisha cũng mỉm cười. Haha, khách sáo rồi, tôi là Aisha. Aisha mang cô ta tìm hiểu một chút môi trường làm việc, một anh thần nói. Vâng, Aisha đáp ứng. Anh thần, vậy em ra ngoài trước nha. Bạch Ngữ Điệp dịu dàng cười với một anh thần, sau đấy theo chân Aisha đi ra ngoài. Trong lòng Aisha đang đi về phía trước vô cùng kinh hãi, sao cô ta lại gọi một tổng là anh thần? Lai lịch của cô gái này chắc hẳn không tầm thường, nhưng không biết cô này so với cô Đình kia thì ai hơn ai. Sau khi bóng lưng cô ta rời đi, một anh thần hơi híp đôi mắt nguy hiểm, trong đầu thoáng hồi tưởng về cuộc trò chuyện trong đêm trước ngày anh quay trở về. Anh thần à, cháu cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi. Ông nội à, chuyện này cháu tự có dự tính của mình. Chẳng lẽ cháu muốn nói vọng cháu sẽ cưới cô gái họ Tô kia sao? Không phải ông biết hết rồi sao? Xuất thần của cô ấy quá tầm thường, không thích hợp làm thiếu phu nhân nhà họ Mục này. Nếu cháu thật sự thích cô ấy, ông nội cũng không phản đối chuyện cháu qua lại với cô ấy. Nhưng người được chọn làm thiếu phu nhân nhất định phải là con gái nhà họ Bạch. Ông nội này, Mục thị đã đứng trên đỉnh của kim tự tháp, không cần cậy vào sự giúp đỡ của người nào ở bên ngoài cả. Anh thần à, cháu hãy nhớ kỹ, chỉ có Mục thị càng ngày càng lớn mạnh mới có thể ngồi vững vị trí lão đại của châu Á. Cháu sử dụng năng lực của mình để có thể làm được, không cần biến hôn nhân thành cuộc giao dịch. Anh thần, cho đến hiện tại, ông nội chưa từng nghi ngờ về năng lực của cháu. Ông làm vậy là vì sự nghiệp của Mục thị. Cháu yên tâm, con gái nhà họ Bạch, dịu dàng xinh đẹp, sau này cháu sẽ thích. Ông nội, những chuyện khác cháu đều có thể nghe theo ông, nhưng mà duy nhất chuyện này cháu không làm được. Cháu, ôi cháu, tính cách này của cháu giống cha cháu y đúc, nội tâm vô cùng cố chấp. Như vậy đi, để con gái nhà họ Bạch ở bên cạnh cháu một năm trước, nếu như sau đó cháu vẫn không thích cô ta, ông cũng không miễn cưỡng cháu, coi như cho nhà họ Bạch câu trả lời thỏa đáng. Dù sao nhà họ Mục chúng ta còn nhà nào họ Bạch một lời hứa. Không, cháu sẽ không để một người như vậy ở bên cạnh cháu. Cháu, ông nội vẫn là câu nói đó, chuyện khác thì được, chuyện này thì không được. Cháu chỉ không mong muốn là cháu không dám. Cháu không muốn hay là không dám. Nếu như cháu không thích cô ta, có ở cạnh cô ta một năm cũng không thể thay đổi được điều gì. Nếu sau một năm mà cháu vẫn thích cô gái nhà họ Tô như vậy, ông nội sẽ không phản đối. nếu không ra mặt làm chủ cho cháu, sẽ không có bất kỳ ai dị nghị về việc cháu cưới cô gái kia. Trong mắt của một anh thần lóe lên một tia phức tạp, sau đó đi đến bên bàn làm việc rồi mở ngăn kéo ra, tập tài liệu kia đã không còn nơi đây. Thật ra từ ngày đầu tiên cô đưa tập tài liệu cho anh đã đọc kỹ, vô cùng hoàn hảo, sở dĩ anh không cho cô hồi phục là chẳng qua muốn cô đến tìm anh thêm vài lần. Anh vươn tay bấm số điện thoại chuyên dụng, thông báo với các quản lý cao cấp của phòng ban, 10 giờ rưỡi tập trung tại phòng họp. Vâng, thưa một tổng. Trong ngày hôm nay, tâm trạng của Tô An Hạ lúc nào cũng ngẩn ngơ, cô còn không dám bước ra khỏi cửa phòng làm việc của mình, sợ rằng vừa bước ra khỏi cửa liền nghe được những lời bàn tán cô không muốn nghe. Mạnh Sáng cũng là người đi lấy cơm trưa giúp cô. Vì kế hoạch hoàn thành công việc liên quan đến hạng mục đảo Bali trong 2 tháng, cho nên hôm nay cô phải làm việc đến tận 9 giờ. Lúc sáng không thể nào tập trung tinh thần làm việc, nhưng khi sắc trời dần tối, lòng cô không hiểu vì sao trở nên bình tĩnh, trong nháy mắt đã làm việc đến 9 giờ. Tô An Hạ đứng lên, soi thái dương chút, sắp xếp đồ đạc rồi rời khỏi phòng làm việc. Lúc này, phòng làm việc lớn đã hoàn toàn yên tĩnh, đèn của các phòng làm việc khác cũng đã tắt đi, chỉ có ánh đèn trong sảnh lớn vẫn còn sáng óng ánh. Đột nhiên trong phòng làm việc trống trải, vang vọng tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà. Rồi bỗng nhiên, âm thanh lại biến mất. Tô An Hạ cứng đờ đứng ngay tại chỗ, cô nắm chặt túi sách trong tay, siết chặt cổ họng, nhìn bóng người cao lớn anh tuấn kia, trong lòng cô nhất thời rung động. Hiện tại gặp phải anh, cô không biết phải nói điều gì, cô đột nhiên cảm giác được khoảng cách giữa hai người đã gần hơn so với tưởng tượng của cô, rõ ràng có thể đưa tay chạm đến, nhưng như xa cách vạn dặm. Mỗi khi cô lấy hết dũng khí bước đến trước mặt anh, thì vận mệnh lại đẩy hai người càng thêm xa. Một anh thần chăm chú nhìn Tô An Hạ đứng như trời trồng tại chỗ, trong lòng đột nhiên có cảm giác tức giận. Đã lâu lắm chưa gặp anh, nhưng anh không thấy chút mừng rỡ nào trong ánh mắt của cô. Lần này là do anh tự mình đa tình sao? Hai người không ai mở miệng, cứ như vậy đứng im lặng nhìn nhau. Một lúc lâu sau, cuối cùng Tô An Hạ cũng không chịu được bầu không khí kỳ lạ này. Nhưng mỗi khi nhìn anh, làm cho cô nhớ lại những lời sáng nay vừa nghe được. Tuy trong lòng khó chịu, nhưng cũng có chút thoải mái. Có lẽ cô không nên dây dưa với anh, đoạn tình cảm đã kết thúc từ 6 năm trước, không nên để tiếp tục. Nếu anh đã đưa người khác trở về, vậy thì chuyện giữa cô và anh đã hoàn toàn kết thúc. Tô An Hạ dời ánh mắt đi, tào nhã thong dong lướt qua người một anh thần. Một anh thần hiếp mắt lại, thay mà cô lờ đi sự tồn tại của anh. Trong nháy mắt khi Tô An Hạ lướt qua người anh đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Tô An Hạ. Tô An Hạ, anh thở gấp, anh bị cô làm cho tức đến nỗi không thấy cô cũng khó chịu, gặp cô rồi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu. Tô An Hạ bị anh kéo xoay người lại, cô bắt đầu giãy giụa, nhưng cô càng giãy giụa, một anh thần càng siết chặt tay cô, cổ tay đã đỏ bừng lên. Anh làm gì vậy? Giọng của Tô An Hạ nghẹn ngào, cuối cùng hét to vào mặt của một anh thần. Đôi mắt một anh thần trở nên sâu thẳm, đột nhiên cúi đầu, chặn đi đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào kia. Tô An Hạ bị hành động của một anh thần làm cho kinh hãi cứng đờ tại chỗ, có chút cảm giác lạnh lạnh trên môi. Trong nháy mắt cô khôi phục tinh thần, hai tay càng ra sức giãy giụa. Một anh thần lại không để ý đến sự kháng cự của cô, ghì chặt vào trong ngực, cứ như chỉ có như vậy cô mới không rời khỏi anh, mới có thể cho anh cảm giác cô là của anh, mới có thể làm lòng anh an ổn trở lại. Tô An Hạ không tránh thoát, lòng hạ quyết tâm nhắm mắt lại, hùng hằng cắn một anh thần một cái. Một anh thần ăn đau, theo bản năng như chặt lông mày tuấn tú, mùi máu tươi nhàn nhạt tràn ngập giữa môi răng hai người. Tô An Hạ vốn tưởng như vậy anh sẽ buông cô ra, ai ngờ một anh thần giơ tay nâng ót cô lên, làm nụ hôn càng thêm sâu. Cô hết cả hồn, mở to đôi mắt, tim như hẫng một nhịp, hô hấp nhất thời dồn dập. Một anh thần phát giác cô không ổn, quyến luyến rời khỏi mọi anh đào của cô, đôi mắt đen kia như đã hát diệu thạch. Anh cúi đầu chăm chú nhìn người con gái xinh đẹp đang thở hổn hển trong ngực mình. Cánh tay ôm lấy cô không khỏi thêm siết chặt, nhẹ nhàng đặt cằm lên trên trán cô, âm thanh có chút khàn khàn mở miệng. Đừng nháo nữa, được không em? Đừng không để ý đến anh, đừng phớt lờ sự tồn tại của anh. Những lời này của anh triệt để câu hết oán khí trong người Tô An Hạ. Cô hít sâu một hơi, giơ tay dùng sức đẩy anh ra. Một anh thần, đồ khốn. Hai mắt của Tô An Hạ tràn đầy u oán, trừng mắt nhìn một anh thần. Không phải anh mang theo người phụ nữ khác trở về rồi sao? Sao anh lại làm thế này với cô? Đối diện với ánh mắt nghi hoặc của một anh thần, cơn giận trong lòng cô đã vọt lên cao vài trượng. Anh rõ ràng có người phụ nữ khác, tại sao anh đối xử với em như vậy? Những lời này nói ra miệng, trái tim cô như bị kim đâm. Nếu anh có người phụ nữ khác, cô có thể không lưu luyến rời khỏi nơi này, nhưng sao anh không muốn tàn nhẫn dây dưa với cô? Một anh thần nghe lời này của cô, thần sắc trong mắt càng thêm nghi hoặc. Cô biết cô đang nói điều gì không? Anh có người phụ nữ khác sao? Anh còn có người phụ nữ nào khác ngoài cô sao? Anh có chút khó hiểu, anh phải thảo luận chuyện này thật kỹ với cô. Anh hiểu tính tình của cô. Trước kia anh chỉ cần liếc mắt nhìn người phụ nữ khác một cái, cô sẽ ghen rất lâu. Nếu để cô lầm tưởng anh có người phụ nữ khác, vậy không phải là tuyên án tử hình cho anh sao? Chuyện này sao mà được? Anh giơ tay lên, khẽ vịnh lấy vai của Tô An Hạ, hơi cúi xuống, hai mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô. An An, em nghe anh nói bậy đấy. Nói bậy, anh đã đưa người về luôn, anh còn không dám nhận hả? Tô An Hạ không chút do dự nói ra lời này, vừa nói ra, nhất thời cô lại có chút không được tự nhiên cúi đầu. Sao cô lại nói ra cơ chứ? Hiện tại cô còn tư cách để nghi ngờ sao? Nghe câu nói của Tô An Hạ, trong nháy mắt, một anh thần hiểu được cô đang ám chỉ điều gì. Ngay sau đó là mừng rỡ như điên đã ập đến, thì ra cô đang ghen. Loại cảm giác này quen thuộc đến mức khiến anh hưng phấn. Một anh thần sung sướng nhếch khóe miệng, kéo mạnh Tô An Hạ vào trong ngực. Buông em ra. Tô An Hạ không hiểu người đàn ông này rốt cuộc muốn làm điều gì chứ. Một anh thần không để ý đến dãy dụa của Tô An Hạ, đặt một tay của cô lên trên ngực anh. Tô An Hạ có thể cảm nhận được như lòng bàn tay mình truyền đến từng tiếng tim đập có chút nhanh lại phi thường hữu lực. Nơi này từ đầu đến cuối cũng chỉ có một người, đó chính là em, An An. Âm thanh khàn khàn, tràn đầy tự tin, ôn nhu lại trầm thấp. Tô An Hạ nhất thời có xúc động muốn khóc, thế nhưng cô lại mạnh mẽ đè xuống. Về người mà anh mang về, đó chính là ông nội gửi thư ký qua. Đối với anh mà nói, cô ta chẳng là gì cả. Tô An Hạ ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen mờ hoặc tràn đầy lòng người kia, cô có cảm giác như nhịp tim đập dưới lòng bàn tay càng mạnh hơn. Cô cũng có thể rõ ràng nhìn thấy nhu tình không thể lý giải trong đáy mắt anh. Cô hé miệng, cổ họng nghẹn ngào, có điều gì đấy không nói được, nước mắt trong suốt cuối cùng không kìm được tràn khỏi hốc mắt. Rốt cuộc từ khi nào người đàn ông này học được chủ động, học được lời ngon tiếng ngọt, học được sự giải thích, càng học được cách làm cô cảm động. Nhưng mà anh có biết hay không, anh càng như vậy càng khiến cô khó có thể dứt bỏ, khó có thể tránh thoát. Cô như rơi vào vực sâu vạn trượng, vĩnh viễn không có lối thoát. Một anh thần không có bất kỳ khả năng miễn dịch nào trước nước mắt của Tô An Hạ. Nước mắt của cô làm anh tan nát cõi lòng. Anh nhẹ nhàng đẩy đầu cô dán lên lồng ngực mình. An An à, chúng ta đừng tra tấn nhau nữa có được không? Đợi người quá ngắn, anh không muốn lãng phí một giây phút nào ở bên cạnh em cả. Rời đi một tháng, anh lúc nào cũng nghĩ đến cô. Rồi cảm giác nhớ nhung điên cuồng này như ăn mòn lý trí của anh. Cho nên anh không quan tâm gì mà Mạnh Sáng, anh không quan tâm gì mà Phương Thư Viễn hay Tracy gì đó. Anh chỉ muốn vĩnh viễn ở cùng cô, cùng nhau già đi trong năm tháng trôi qua chậm rãi. Vậy anh có tin em không? Tô An Hạ ngẩng đầu, nước mắt mơ mơ màng màng, nhìn chằm chằm một anh thần. Cô không muốn anh hiểu lầm mình. Tuy rằng Tô An Hạ không nói rõ, nhưng một anh thần biết cô đang ám chỉ điều gì. Anh hít sâu một hơi. Tin, chỉ cần em nói anh đều tin. Lúc này Tô An Hạ mới nhếch khóe miệng, động tác này của cô khiến cho nước mắt không khống chế được mà rơi xuống. Nhìn Tô An Hạ như vậy, trong lòng một anh thần rất đau. Anh cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt cô, theo nước mắt đi một đường đi xuống, lại quyến luyến hôn lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại như hoa anh đào kia. Tô An Hạ nhắm hai mắt lại, hai tay bất giác vòng lấy eo cường tráng của một anh thần. Lần đầu tiên cô mặc bản thân mình phóng túng, cảm nhận hương vị của anh. Động tác của cô càng làm cho một anh thần không thể khống chế, hô hấp càng ngày càng nóng rực. Hai tay anh ôm Tô An Hạ, chậm rãi đè cô lên tường, càng làm nụ hôn thêm điên cuồng. Một tay anh không khống chế được, chui vào trong quần áo của cô. Tô An Hạ bị anh hôn đến thần hồn mê ly, bỗng nhiên cảm giác có bàn tay đang tác loạn trong quần áo của mình. Đầu óc nhất thời thanh tỉnh một chút, đang muốn ngăn lại động tác của anh, một tiếng hét chói tai khiến hai người hết hồn, trong nháy mắt liền tỉnh táo. Một tay một anh thần ôm Tô An Hạ vào trong ngực, che chắn cô nghiêng mặt. Tô An Hạ cũng thừa dịp sửa sang quần áo của mình, sau đó xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn, rốt cuộc ai đã chứng kiến một màn xấu hổ thế này. Một anh thần nhíu mày, vẻ mặt không vui, quay đầu lại, rốt cuộc là ai đã quấy rối nhã hứng của hai người? À, Mục tổng. Ôn Nhã Linh lại kinh hồn một tiếng, sau đó mới ý thức được là mình thất thố, hơi cúi đầu, sắc mặt thay đổi liên tục như bản màu. Hôm nay cô ta tan tầm cũng không tính là sớm, hơn 8 giờ, ai ngờ về đến nhà mới phát hiện chìa khóa hình như bỏ quên trong văn phòng. Không còn cách nào khác, cô ta đành phải lái xe một đường chạy tới công ty. Vốn tưởng rằng giờ đã hơn 9 giờ, công ty cũng chẳng còn người nào, ôm tâm lý may mắn đến văn phòng xem thử có bị khóa không, nếu khóa thì cô sẽ tìm bảo vệ. Đến cửa văn phòng thấy cửa còn mở, bên trong còn sáng đèn, cô mừng rỡ, còn đang suy đoán ai mà trễ vậy vẫn chưa tan tầm. Nhưng điều khiến cô không ngờ chính là sau khi vào cửa thêm một màn nóng bỏng đến như vậy. Càng làm cô không thể tưởng tượng chính là người làm càng nóng bỏng như vậy là một tổng cao quý của bọn họ. Đôi mắt u sầu của Ôn Đình Nhã tràn đầy sự hoài nghi, sau đó là ngưỡng mộ và ghen tị. Nếu cô ta đoán không nhầm, người được một tổng bảo vệ trong lòng chắc chắn là cái người Tô An Hạ đấy. Bởi vì cô ấy là người duy nhất khiến một tổng đến đây muộn như vậy. Nhưng không phải mọi người đều nói một tổng mang người phụ nữ khác rồi, bỏ rời cô ta sao? Tại sao hai người họ lại ở bên nhau mà còn làm những chuyện này vào thời gian muộn như thế, khiến cô ta điên cuồng ghen tị. Một anh thần nhìn người đang cúi đầu cách đây không xa, nhíu mày nhẹ giọng hỏi: "Muộn như vậy, cô đến công ty để làm gì vậy?" Ôn Linh Nhã ngẩng đầu nhìn người đàn ông như thần trước mặt: "Tôi đã quên chìa khóa ở văn phòng, cho nên quay lại lấy, tôi không cố ý." Nói đến đây, cô ta không thể nói tiếp, nghĩ đến cảnh tượng vừa rồi, hiện tại còn có cảnh tượng anh đang ôm chặt một người trong tay, trong lòng cô ta như bị bóp chặt một cách tàn nhẫn. Một anh thần mặt không cảm xúc gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đi lấy đi." Ôn Linh Nhã ậm ừ, lòng rối bời, chậm rãi đi vào trong văn phòng. Khi Tô An Hạ nghe tiếng bước chân đi xa, sau đấy ngẩng đầu liếc nhìn một anh thần, sau đó đẩy anh ra, bước nhanh ra khỏi cửa như thể đang chạy trốn. Một anh thần nhếch khóe môi, đôi mắt như đá diệu thạch trở nên sâu thẳm, quyến rũ hơn, sau đó ưu nhã bước ra khỏi cửa. Ôn Linh Nhã nghe thấy tiếng bước chân rời đi ở bên ngoài, dùng ngón tay siết chặt chiếc chìa khóa trong tay. Sau khi Tô An Hạ chạy khỏi văn phòng, cô bấm thang máy trực tiếp đến bãi đậu xe, không để ý đến một anh thần ở phía sau. Bởi vì Tô An Hạ đến bãi đậu xe sớm hơn một anh thần, nên khi anh xuống, Tô An Hạ đã ngồi vào trong xe, khởi động xe bắt đầu rời đi. Anh cười lắc đầu, sau đó tìm đến chỗ đậu xe của mình, chậm rãi để xe theo sau cô. Tô An Hạ nhìn chiếc xe phía sau qua kính chiếu hậu, không môi, sau đó hừ một tiếng và tăng tốc. Cô tăng tốc, một anh thần cũng tăng tốc. Cô giảm tốc, một anh thần cũng giảm tốc. Hai người chạy trên đường như đang đuổi nhau. Tại ngã tư khu phía đông, Tô An Hạ trực tiếp rẽ phải, một anh thần đi theo cô không chút do dự. Cô nhíu mày, cô về đến nhà rồi, anh còn theo cô để làm gì cơ chứ? Đổ xe trước cửa nhà, cô xuống xe, một anh thần cũng vừa vặn xuống xe. Anh đi theo em để làm gì? Nhà anh hình như không phải ở phía này. Tô An Hạ dựa vào xe khoanh tay, nhìn một anh thần, hai người càng ngày càng đến gần cô. Một anh thần nhớ mại, nhà anh không ở đây, nhưng người anh nhớ là ở nơi đây. Tô An Hạ tức giận trừng mắt nhìn anh. Anh học cách dỗ ngon dỗ ngọt từ khi nào vậy? Một anh thần đâm bộ nghiêng đầu suy nghĩ. Ừ, lúc muốn học thì tự nhiên học được thôi. Vậy anh đã học khi nào? Chuyện này không nói cho em biết được. Trái tim của Tô An Hạ đập lỡ một nhịp, cô giơ ngón tay lên chỉ vào anh. Có phải anh cũng từng nói với những người khác như vậy không? Cô đi 6 năm, ai biết được anh có nói với những người phụ nữ khác những lời thế này không? Một anh thần lắc đầu bất lực, nắm tay cô kéo cô vào trong lòng. Trong đầu em, mỗi ngày đều suy nghĩ linh tinh gì vậy? Tô An Hạ là loài người một khi muốn biết điều gì đấy, nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc là có hay không? Không có. Một anh thần không chút do dự thốt ra, dùng ngón tay mạnh khảnh vuốt về mái tóc dài của cô. Không có ai cả, ngoài trừ em, sau này cũng sẽ không có. Nghe được những lời thế này, trái tim của Tô An Hạ đột nhiên cảm thấy ngọt như mật ong. Cô ngước mắt nhìn một anh thần với khuôn mặt nghiêm nghị, giả vờ nghi ngờ. Thật sao? Thật. Một anh thần vô tội, mỗi ngày anh đều bị cô hành hạ mệt nhọc sắp chết đến nơi, làm gì có thời gian nhàn rỗi quan tâm đến những người phụ nữ khác. Hơn nữa, những người phụ nữ đấy giống như không khí đối với anh. Tô An Hạ nhìn vẻ mặt một anh thần vừa rầu rĩ vừa vô tội, lập tức bật cười. đồ ngốc. Một anh thần lúc này mới nhận ra bản thân đang bị cô trêu, sau đó thở dài nói với Tô An Hạ. Vậy em có thích không? Tô An Hạ trợn tròn mắt, nghĩ ngợi như thế đã xảy ra chuyện gì đấy. Một anh thần không vui. Vấn đề này không phải suy nghĩ sao? Tô An Hạ nghiêm túc gật đầu. Vấn đề này phải suy nghĩ thật kỹ. Tô An Hạ. Một anh thần tức giận đến mức thở hổn hển, gần như nghiến răng nghiến lợi. Tô An Hạ cười khúc khích, giơ tay ôm lấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng xinh đẹp kia, nhàn nhạt nói. Thích, rất thích, cực kỳ thích luôn. Nghe thấy tiếng thích cuối cùng vang lên ngã xuống, một anh thần đã chặn đôi môi mỏng của cô, khiến cô khiếp sợ trợn tròn mắt, sau đó vừa giận vừa vội đẩy một anh thần ra, phải mất một lúc mới đẩy anh ra được. Một anh thần, hiện tại đang ở trước nhà em, bị cha mẹ em nhìn thấy thì phải làm sao? Cô đỏ mặt nhìn xung quanh hai lần. Không sao đâu, nhìn thấy thì nhìn thấy. Một anh thần với vẻ mặt bình tĩnh. Anh cho là anh như vậy là tốt hả? Tô An Hạ nghiến răng nghiến lợi, da mặt người đàn ông này thật sự càng ngày càng dày hơn. Anh nghĩ cũng tốt mà. Một anh thần bình tĩnh nói. Khóe miệng cô giật giật. Trước đây sao cũng không phát hiện ra anh tự luyến đến như vậy. Vậy anh cứ từ từ cảm nhận đi. Em về nhà đi ngủ đây này. Nếu như cô còn tiếp tục nói chuyện với anh, người này có thể sẽ bay lên trời mất. Một anh thần tâm trạng rất tốt, lạnh lùng gật đầu. Vậy anh cũng đi về đây. Ừ, anh về đi. Tô An Hạ lên xe, khởi động xe, lớn tiếng nói. Một anh thần nhìn bóng chiếc xe biến mất trước mắt, sau đó quay người lái xe rời đi. Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời dịu dàng chói mắt xuyên qua lớp màn che, tỏa ra ánh hào quang khắp phòng. Người trên giường lúc này đang ngủ say, đột nhiên có tiếng chuông vang lên, đưa cô từ trong giấc mộng bừng tỉnh. Tô An Hạ cao mại kéo chàng qua đầu. Chuyện gì vậy chứ? Hôm nay là chủ nhật, ai mà rảnh rỗi như vậy, sáng sớm đã gọi điện thoại cho cô. Điện thoại liên tục đổ chuông. Trong lòng Tô An Hạ buồn bực than thở một tiếng, ném chăn, cầm điện thoại, mở to đôi mắt đau nhức nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại. Cô nheo mắt lại. Là Quý Hòa, nếu không có việc gì quan trọng, cô nhất định sẽ gọi đến chỗ Diệt Ngừng đập anh ta một trận. Chuyện gì? An Hạ, cô còn ngủ sao? Âm thanh Quý Hòa có chút lo lắng. Có chuyện gì vậy? Cô cao mại. Tình địch đã chạy đến nhà anh trai rồi, cô còn có tâm trạng để ngủ hả? Gì cơ? Tô An Hạ đầu óc nhanh nhạy, trong đầu lập tức thanh tĩnh. Bạch Liên Hoa kia đã đến sống ở nhà anh trai rồi. Quy Hoa giật mình cả kinh, nói qua điện thoại làm Tô An Hạ hoa cả mắt. Bạch Liên Hoa nào? Bạch Liên Hoa là ai? Nói cho rõ ràng nào. Tô An Hạ không thể bình tĩnh được nữa. Bạch Liên Hoa nào đó không biết từ đâu xuất hiện. Một anh thần rốt cuộc đang làm cái quái gì đây? Là người phụ nữ anh trai mang về. Cô ta sống ở nhà anh trai. Bác gái Mục rất thích dáng vẻ của cô ta. Quy Hòa hạ giọng, nhỏ giọng nói trong điện thoại. Nghe đến đây, sợi dây cùng trong trái tim Tô An Hạ bị đứt một tiếng. Biết rồi, thật lâu sau cô nhẹ nhàng nói ra ba chữ rồi cúp điện thoại. Khi một anh thần nói với cô rằng người phụ nữ đó được ông nội anh phái đến cho anh, cô biết lai lịch của người này chắc chắn không đơn giản. Cô tin rằng đây không phải ý của một anh thần, nhưng nghe thấy tin này, trong lòng cô vẫn không thể khống chế được mà nhỏ lên một cái. Cảm giác này thật sự rất khó chịu. Cô thở dài thường thường, kéo chặn che qua đầu. Về phía Quý Hòa, sau khi Tô An Hạ cướp điện thoại, anh ta cũng hoảng hốt đi lại. Anh trai và An Hạ rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy? Rõ ràng là quan tâm đến đối phương như chết, lại còn giả vờ lãnh đạm cho ai xem. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một Bạch Liên Hoa, chuyện này so với Đinh Niệm Tử kia còn khó khăn hơn nhiều. Anh ta thật sự hy vọng rằng An Hạ có thể ở bên cạnh anh trai, nhưng hai người bọn họ dường như luôn vào thời khắc mấu chốt mà như xe bị tuột xích, anh ta còn lo lắng gần chết. Nhìn hai người trò chuyện vui vẻ trong phòng khách qua tấm rèm sa màu vàng, anh ta yếu ớt rụt vai lại. Anh ta hôm nay vốn tới tìm anh trai, lại không thấy bóng dáng của anh trai đâu, lại kinh ngạc thấy Bạch Liên Hoa xuất hiện ở nhà họ Mục. Sau khi hỏi người hầu, anh ta mới biết người phụ nữ này sau này sẽ sống nơi đây. Anh ta vội đầu bứt tóc gọi cho một anh thần. Ừ, anh à, anh đang ở đâu vậy? Biệt thự ngoại ô ở phía đông. Một anh thần nhẹ giọng nói mấy chữ. Ồ, sao lại ở đó? Quý Hòa cao mại. Anh biết biệt thự đó gần nhà An Hạ hơn. 6 năm trước anh trai đã đặc biệt đến đó để mua nó, nhưng nó đã bị bỏ trống kể từ khi sửa lại, bởi vì An Hạ đột ngột ra nước ngoài, anh trai không bao giờ nhắc đến nơi đó. Có chuyện gì à? Ừ, em đến tìm anh. Sau khi cúp điện thoại, Quy Họa lái xe đến biệt thự của một anh thần ở ngoài ô khu phía đông. Đến địa điểm, anh ta liếc nhìn chung quanh, sân biệt thự được quét dọn sạch sẽ không tì vết, cây cỏ đều được cắt tỉa chuyên nghiệp. Nước trong đại phun nước cũng chảy ào ào, nước trong bể bơi trong vắt, không chút gợn sóng. Hoàn toàn không giống như 6 năm trước không có ai ở. Anh ta gật đầu, có vẻ như ai đó thường đến đây dọn dẹp. Cậu ba, người hậu bước ra. Anh trai tôi đâu? Cậu chủ đang ở trong thư phòng. Một người hậu cung kính đáp. Biết rồi, các người cứ đi làm việc đi. Quy Hòa phất tại rồi lại đi vào phòng làm việc ở lầu 2. Quy Hòa đẩy cửa bước vào mà không gõ cửa. Một anh thần thấy ánh mắt nóng rực của Quy Hòa, ngẩng đầu lên khỏi máy tính hơi nhíu mày. Anh à, sao anh lại mang Bạch Liên Hoa? À, Bạch Ngữ Điệp kia về nhà. Quy Hòa với vẻ mặt khó hiểu hỏi một anh thần. Một anh thần liếc nhìn anh ta, sau đó nhìn xuống cuốn sổ. Không phải lý của anh. Không phải lý của anh? Quy Hòa ngập ngừng hỏi. Ừ. Một anh thần nhẹ nhàng ậm ừ, không thèm nhìn anh ta. Thôi xong rồi, Quy Hòa lại kêu lên. Sao vậy? Một anh thần vừa nhìn máy tính vừa hỏi. Hôm nay em quá kích động, trên nền đã gọi nó với An Hạ rồi. Quy Hòa lý nhí nói. Động tác trình tài một anh thần đột nhiên dừng lại, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn chằm chằm Quy Hòa. Cậu. Mà cô ấy chỉ nói một câu là hiểu rồi, thế là cướp điện thoại. Quy Hòa càng nói càng thấy khó chịu, vốn tưởng rằng là do anh trai nhất thời hồ đồ cho nên mới sắp xếp cho về nhà ở, không ngờ đó hoàn toàn không phải ý của anh ấy. Một anh thần đóng laptop lại, mặc áo khoác vào, đi xuống lầu mà không nói câu nào. Quy Hòa ban đầu muốn đi theo, nhưng một anh thần đã nói trước khi ra ngoài. Không cần cậu lo nữa, rồi lái xe rời khỏi biệt thự. Sau khi Tô An Hạ nhận được điện thoại của Quy Hòa, cô không còn tâm trạng để ngủ nữa, đành phải thức dậy rồi đi tắm. Chủ nhật nào cô cũng dậy muộn, cho nên cha Tô mẹ Tô buổi sáng không đợi cô ăn sáng. Họ thường nhờ chị Lưu đây bữa sáng trong áp lòng, sau khi cô ngủ dậy thì ăn. Nhưng sáng nay cô không có cảm giác ngon miệng, không muốn ăn bất cứ thứ gì. Cô thay quần áo bình thường, đội mũ lưỡi trai, chào mẹ Tô rồi đi ra ngoài. Cô chỉ cảm thấy hơi buồn chán, muốn ra ngoài đi dạo để thư giãn. Tiết trời sớm chớm thu, bầu không khí trong xanh đến lạ thường, tiếng gió xào xạc xua tan đi bao muộn phiền trong lòng. Cô bất lực thở dài, đút hai tay vào trong túi quần, bước đi vô định dọc con đường. Tuy rằng cô muốn vĩnh viễn ở bên cạnh anh, nhưng lại không thể trơ mắt nhìn anh cứ người phụ nữ khác. Nếu ngày đó thật sự đến, lúc đó cô sẽ làm thế nào? Đưa một ngón tay đón lấy chiếc lá phong theo gió rơi xuống, cười giơ cạo chiếc lá phong đỏ rực rồi nhìn thẳng vào mặt trời. Đột nhiên, ánh nắng chói chang trước mắt bị che khuất. Cô chua xót không khóe miệng. Một anh thần giống như tia nắng rọi vào cuộc đời cô, nhưng cô luôn bị nhiều thứ cản trở, khiến cô vĩnh viễn không có được hơi ấm của anh. Gió thù thổi rùng lá phong ở trên cây, thổi tung mái tóc dưới gốc cây của cô, âm thầm thổi đi vị đắng nơi khóe miệng. Bức tranh này rất đẹp, nhưng mà vẻ đẹp có chút sầu não. Trong lòng một anh thần cảm thấy đau khổ, tại sao trong nụ cười của cô luôn có một nỗi buồn và sự mất mát không giải thích được. Tại sao anh cảm thấy trong lòng cô chất chứa rất nhiều điều không muốn cho người khác biết? Đây rốt cuộc có phải là ảo giác không? Anh định đến nhà cô, nhưng không ngờ lại gặp cô tại ngã tư. Anh đổ xe bên đường, lặng lẽ đi sau lưng cô, sau đó nhẹ nhàng vươn tay đoạt lấy chiếc la phong từ trên tay cô. Tô An Hạ mãi mê đến mức không nhận thấy có người đang đến gần mình. Chiếc la phong trên tay cô đột nhiên bị lấy đi. Cô nhất thời không nhận ra, nhưng khi ánh nắng chói chang chiếu vào mắt, cô mới nhận ra. Cô hơi hoảng hốt quay người lại. Khi nhìn thấy người phía sau, cô lập tức ngẩn ra. Chẳng lẽ là bị ánh nắng chói mắt sao? Nếu không, tại sao anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô? An An, giọng nói của một anh thần nhẹ nhàng, một tia kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt trong veo của Tô An Hạ. Thần thần? Ừ. Sao anh đã ở nơi đây? Tô An Hạ nghi ngờ hỏi. Vậy xem lại tới đây. Một anh thần hỏi ngược lại. Sau đó Tô An Hạ mới nhìn xung quanh. Hoa đà cô đã vô tình đến một ngã tư đường. Em muốn ra ngoài đi dạo. Giọng điệu của cô có chút mất tự nhiên. Một anh thần biết cô đang suy nghĩ, liền kéo cô vào lòng. An An à, đó không phải lý của anh. Tô An Hạ hiểu anh nói điều gì. Em biết, em không trách anh. Tô An Hạ đè xuống chua xót trong đáy lòng, nhẹ giọng nói. Cô biết người phụ nữ đấy sống trong nhà anh chắc chắn bởi vì yêu cầu của mẹ anh hoặc là của ông nội anh. Anh đang sống trong một biệt thự ở vùng ngoại ô phía đông, cách đây cũng không xa. Tô An Hạ đã kinh ngạc ngẩng đầu. Anh chuyển ra ngoài rồi sao? Sống ở đầu thì cũng vậy thôi, một anh thần thản nhiên nói. Vậy mẹ anh? Tô An Hạ có chút do dự. Ngoan nào, anh là người lớn rồi, không phải trẻ con, một anh thần lẩm bẩm nói. Tô An Hạ trong lòng cảm thấy khó chịu. Anh là vì không muốn cô cảm thấy khó chịu cho nên đã dọn ra khỏi nhà. Người đàn ông này thật là... Anh không cần phải như vậy. Cô cụp mắt xuống nhàn nhạt nói. Yên tâm, anh sẽ không để cô ta sống tại đây quá lâu. Một anh thần trong giọng nói mang theo sự lạnh lùng. Để cho người phụ nữ kia ở lại nơi đây, chẳng qua là 11 lần đánh cược. Anh không muốn lúc An An gả cho anh bị người khác chỉ trích. Anh muốn cô danh chính ngôn thuận làm thiếu phu nhân nhà họ Mục. Tô An Hà cảm thấy ấm áp trong lòng. Đừng vì em mà gây nhau không vui vẻ với người nhà anh. Cô biết rằng anh luôn tôn trọng ông nội và yêu thương mẹ mình rất nhiều. Anh làm những chuyện này là vì cô đã đủ hài lòng. Ừ, một anh thần trong lòng mềm nhũn, vốn tưởng rằng cô sẽ tức giận, nhưng cô hoàn toàn hiểu cho anh. Anh đưa em đi xem chỗ anh ở. Một anh thần nhẹ nhàng nói, vuốt ve mái tóc của cô. Tô An Hạ lập tức vui vẻ ngẩng đầu lên. Được, cô vẫn không biết anh sống nơi đâu. Đi thôi, một anh thần kéo cô về phía xe. Sau khi đến địa điểm mới mà một anh thần đã nói, Tô An Hạ lại sững sờ. Sao anh lại ở nơi đây? Cô ngạc nhiên hỏi. Nơi này cách nhà cô vô cùng gần, tính từ ngã tư đường ở khu đông, nhà cô rẽ sang phía phải, nhưng đây đi về phía nam chỉ vài phút là đến chỗ ở của một anh thần. Một anh thần cười bí hiểm. Chính là nơi đây. Tô An Hạ vừa đi vừa tò mò kéo cánh tay của một anh thần rồi lại hỏi. Tại sao anh mua nhà ở đây? Tại sao em lại không biết? Hơn nữa chỉ một mình anh sống, có cần thiết mua một ngôi nhà lớn đến như vậy không? Một anh thần dừng lại bên đài phun nước, hơi xúc động nói. Anh đã mua từ rất lâu nhưng không sống ở nơi đây. Khi đó anh mua nơi này để được gần cô hơn, bởi vì nhà họ Mục cách chỗ cô sống hơi xa, bất tiện. Nhưng không ngờ từ lúc cô từ nước ngoài trở về, anh đã dọn về đây, chỉ là cô không biết. Một khoảng thời gian trước khi mẹ anh trở về, anh chuyển về nhà họ Mục sống. Trước khi anh quay về nhà họ Mục sống, dự định sẽ sống nơi đây lâu dài. Anh, An Hạ. Quy Hòa chạy ra khỏi phòng. An Hạ, cô không sao chứ? Anh ta thận trọng hỏi, sợ An Hạ vì cuộc điện thoại buổi sáng của anh ta cảm thấy khó chịu. Tô An Hạ mỉm cười. Không sao đâu, sao cậu ở lại nơi đây? Sắc mặt của Quy Hòa có chút xấu hổ. Tôi nhàn rỗi buồn chán, cho nên đi dạo một chút. Khó khăn lắm mới có một ngày cuối tuần, sao không đi tìm Diệt Ngân vậy? Tô An Hạ nhíu mày lại trêu chọc. Cô ấy gần đây quay đi biểu diễn ở nơi khác, không ở thành phố C. Vừa nhắc đến cung Diệt Ngân, trên mặt Quy Hòa liền hiện lên nụ cười khao khát. Tô An Hạ lắc đầu không nói nên lời, lại nhìn Quy Hòa, còn hữu biết nghĩ lại quý hơn vạn, xem ra hào hoa công tử này thật sự đã quay đầu. Hãy, đúng rồi, tôi lâu không gặp Sơ Dương, cậu ấy đi đâu rồi? Tô An Hạ đột nhiên hỏi. Khoảng thời gian này, cô quả thật quá bận rộn nên không để ý. Kể từ khi Mục Phong kết hôn, cô quả thật không gặp được cậu ấy một lần nào nữa. Cậu ấy à? Quy Hòa cười xấu xa. Ừ, Tô An Hạ lại gật đầu. Cậu ấy đi công tác rồi, chắc nửa tháng nữa mới trở về. Lâu vậy sao? Không lâu đâu, không lâu lắm. Chớp mắt là cái qua ngày. Quy Hòa ở trên mặt tràn đầy vui mừng. Tô An Hạ nghi ngờ lại gật đầu. Được thôi, họ đều đang bận. Quy Hòa thấy Tô An Hạ tâm trạng tốt, cũng không có vẻ gì buồn bã, lập tức nhìn một anh thần đang đứng bên cạnh đại phun nước, nói với vẻ mặt ngưỡng mộ. Anh trai của anh thật sự càng ngày càng có năng lực, sao có thể nhanh như vậy để giải quyết xong An Hạ, thật sự là bất ngờ nha. Ngược lại, anh ta là một bậc thầy về tình yêu, khó đến mức thậm chí vợ tương lai của mình cũng không giải quyết được. Không được, đây thật sự không phải là hiện tượng tốt. Một anh thần liếc nhìn anh ta, sau đó kéo Tô An Hạ đi vào trong phòng. Tô An Hạ vừa đi vừa thưởng thức, sau đó âm thầm nhận xét trong lòng, không có cách nào cả, đây là phản ứng bản năng của nhà thiết kế. Sân nhà rất lớn, có đài phun nước, bể bơi, vườn hoa và các loại. Biệt thự cao 3 tầng, mang phong cách châu Âu. Cô âm thầm gật đầu, nhìn là biết do nhà thiết kế có tên tuổi làm. Không tội, rất đẹp. Một anh thần nhìn cô cao quãng đường, hết nhìn đồng lại đó tay. Khoe miệng nở nụ cười, lại cưng chiều nói. Thế nào, em có hài lòng không? Tô An Hạ nhìn anh một cách kỳ lạ. Nhà anh mà lại hỏi tôi có hài lòng không để làm gì? Sau đó chậm rãi nói. Em cũng không sống nơi đây, anh hài lòng là được rồi. Nhưng mà rất đẹp đấy. Chỉ cần em thích là được rồi. Tô An Hạ đột nhiên nhếch môi. Làm ơn đi, cô có nói cô thích đâu, cô chỉ nói theo quan điểm của nhà thiết kế là đẹp hay không thôi. Quy Họa cũng đi theo Tô An Hạ và một anh thần trò chuyện không ngừng. Này An Hạ, chỗ này thực sự vô cùng gần nhà cô đấy. Ừ, tôi biết rồi. Thật ra anh trai tôi đã mua chỗ này từ lâu. Tôi biết. Làm sao cô biết được? Quy Họa lại giật mình. Tô An Hạ dùng ánh mắt như nhìn thằng ngốc nhìn cậu ta. Anh trai cậu nói rồi đấy. Ồ, được rồi. Em đói rồi. Tô An Hạ đột nhiên dừng lại, nhỏ giọng phàn nàn với người trước mặt. Cô có thói quen mỗi ngày đều ăn sáng. Sáng nay tâm trạng không tốt nên không muốn ăn. Nhưng hiện tại cái bụng trống rỗng của cô đang biểu tình. Một anh thần lại quay lại, cau mày nói với cô. Sáng nay em không ăn sáng à? Đúng vậy. Tô An Hạ lại gật đầu. Trương Tạ về phòng khách đi. Nói một câu như vậy rồi quay lưng bước đi. Tô An Hạ nhèo mắt lại mỉm cười, sau đó đi về phía phòng khách. Quy Hòa nhìn dáng vẻ của Tô An Hạ rất tò mò. Anh trai của anh rốt cuộc đã làm thế nào để đối phó cái bình giám siêu keo kiệt Tô An Hạ này. Một lúc sau, một anh thần thông dòng bình tĩnh bưng khai bước vào. Những đám người hầu đã không còn bình tĩnh. Bọn họ không nhìn lầm chứ. Cậu chủ vậy mà đích thân xuống bếp bưng đồ ăn. Người phụ trách ăn uống sinh hoạt thường ngày của cậu chủ đang tìm đường chết sao? Thực ra hai người hầu phụ trách ẩm thực rất vô tội. Bọn họ muốn mang đồ ăn tới, nhưng cậu chủ nhất quyết tự mình làm, cho nên bọn họ cũng không thể làm gì được cả. Một anh thần đặt khay lên trên bàn trong phòng khách. Ăn đi. Tô An Hạ lập tức xích lại gần, cầm một ly sữa nóng, một quả trứng gán và một lát bánh mì vừa nướng. Nhìn thấy cảnh này, Quy Hòa trong lòng cảm thán. Không phải chứ, nhất định phải lấy lòng như vậy sao? Còn tự mình bưng bữa sáng lên. Anh à, thật ra sáng nay em cũng chưa ăn sáng đấy. Một anh thần ở trên sofa bật tivi, vừa chuyển kênh vừa nói. Trong phòng bếp còn rất nhiều đấy. Điều đó có nghĩa là cậu có thể tự mình đi lấy hoặc sai người hầu đi lấy. Quy Hòa lại biểu môi. Nhìn xem, những người anh em sẽ không bao giờ quan trọng bằng vợ anh ấy. An Hạ, sao không chuyển đến đây sống đi? Mỗi ngày đều có anh trai tôi hầu hạ cô, tốt biết bao nhiêu. Tô An Hạ vừa mới uống một ngụm sữa, nghe Quy Hòa nói như vậy, cô xém chút nữa phun hết ra ngoài. Cô đỏ mặt lấy một tờ giấy ăn đau khóe miệng, nhìn chằm chằm Quy Hòa. Đừng nghĩ nhiều, cô là bị sặc tính đỏ mặt. Lúc tôi đang ăn, cậu có thể ngậm miệng có được không? Quy Hòa cười mờ ám nói. Đừng kích động, tôi chỉ là thuận miệng nói thôi. Một anh thần lại nhíu mày trầm tư, sau đó âm thầm nhẹ gật đầu. Đề nghị này hay, anh rất thích. Tô An Hạ nhìn nụ cười không có ý tốt trên mặt Quý Hòa, lại đặt chiếc gối trên sofa ở phía sau, ném nó thẳng vào mặt của anh ta. Dậu, thẹn quá hóa giận nè. Tôi phải đến gặp Diệt Ngưng, nói cho cậu ấy biết cậu đã quen bao nhiêu bạn gái trước đây. Tô An Hạ hết cầm lên, với vẻ mặt cậu chết chắc rồi. Quý Hòa lần này không thể bình tĩnh lại, lập tức hét lên. Này này này, bà cô à, tôi sai rồi có được chưa? Cô tuyệt đối không được nói. Nếu như cô thật sự nói với Tiểu Ngưng, anh chết chắc rồi. Hừ, biết sai thì quản tốt cái miệng to của cậu đi. Tô An Hạ liếc anh ta một cái, sau đó cúi đầu bắt đầu ăn sáng. Quy Hòa đưa tay sờ sờ miệng. Miệng của anh ta rất to sao? Đâu có đâu. Anh ta cảm thấy rất hài lòng với tất cả các bộ phận trên khuôn mặt mình, đẹp trai đến mức kinh thiên động địa. Một anh thần liếc nhìn hai người, rồi ánh mắt anh rơi vào Tô An Hạ đang ăn một cách thích thú, nở nụ cười đắm đuối trên khóe miệng. Sau khi Tô An Hạ ăn xong, cô lau miệng, sau đó tự nhiên đẩy khay đến trước mặt Quy Hòa đang ngồi bên cạnh. Này, giúp tôi bưng vào nhà bếp đi, quý đẹp trai. Quy Hòa đang nghiêng đầu suy tư điều gì đấy, chợt bị Tô An Hạ lôi tâm trí trở lại, nhìn khay trên bàn rồi nhếch môi. Cô ăn, mắc mớ gì tôi bưng vào? Cô nên bảo anh trai tôi bưng vào giúp cô mới đúng. Hồi nãy cũng là anh ấy bưng ra cho cô đấy. Tô An Hạ giả vờ bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ôi, nếu như Diệt Ngưng biết, trước kia người nào đó từng có nhiều bạn gái như vậy. Được được được rồi, bà cô ơi, tôi bưng vào không phải là được rồi sao? Quy Hòa với vẻ mặt chua xót nói, bưng khay trên bàn thất vọng đi ra ngoài cửa. Tô An Hạ nhìn bóng lưng của Quy Hòa lảo đảo bước đi, nhất thời cười ra tiếng. Trêu chọc cậu ấy vui lắm à? Một anh thần quay đầu lại bất đắc dĩ nhìn cô. Tô An Hạ lập tức thu lại nụ cười trên mặt. Vui chứ, trước đây em không nắm được thớp của cậu ấy, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội, sau này nhất định phải trêu cậu ấy nhiều hơn. Một anh thần lắc đầu, sau đấy nhẹ nhàng nói, bữa trưa muốn ăn gì? Tô An Hạ trợn tròn mắt, còn tưởng mình là heo đâu. Đại thiếu gia Mục à, em vừa mới ăn sáng đấy, tạm thời vẫn chưa nghĩ ra muốn ăn gì vào buổi trưa. Một anh thần đột nhiên đứng dậy, đi đến ngồi xuống bàn bên cạnh Tô An Hạ, sau đó bế cô lên, đặt cô ngồi vào lòng mình. Tô An Hạ lập tức đỏ mặt. Này, có nhiều người như vậy? Tuy rằng trong phòng khách không có nhiều người, nhưng Quý Họa một lát nữa sẽ trở lại, hơn nữa còn có nhiều người hầu như vậy, nhìn thấy thì phải làm sao đây? Bọn họ không dám nhiều lời. Một anh thần rất bình tĩnh nói vài câu, sau đó giơ tay vuốt về mái tóc dài của cô. Mái tóc dài của cô mềm mượt, có mùi thơm nhàn nhạt, luôn khiến anh yêu đến nỗi không muốn buông tay. Lát nữa Họa sẽ trở lại đấy. Tô An Hạ vội vàng nói, người khác nhìn thấy cô như vậy thật sự rất xấu hổ. Thì sao nào? Một anh thần chỉnh cho cô một tư thế thoải mái hơn. Tô An Hạ không nói nên lời, da mặt của người này càng lúc càng dài. Hình như anh vẫn chưa từng được ăn những món em nấu. Một anh thần đột nhiên nói. Tô An Hạ sững người một lúc sau đó gật đầu. Đúng là như vậy. Phong hình như mỗi ngày đều ăn đồ ăn mà Hiểu Lan làm. Một anh thần lại nhàn nhạt nói. Khóe miệng của Tô An Hạ giật giật, dám khẳng định rằng người đàn ông này muốn ăn những món cô nấu. Nếu anh muốn ăn thì cứ nói thẳng, có cần phải vòng vò đến như vậy không? Tô An Hạ quay đầu lại, sau đó đẩy anh xuống sofa, một tay sờ khuôn mặt tuấn tú của anh, tay kia xoa xoa mái tóc không dài lắm của anh. Vậy ý của anh là muốn ăn đồ em nấu? Một anh thần vừa ngăn lại nanh vuốt quỷ quái của cô, vừa nhướng mày mà gật đầu. Những món em nấu rất dở, chắc chắn không ngon bằng Hiểu Lan làm. Tô An Hạ cao mày nói, thật ra món ăn cô nấu thật sự không ngon. Trước khi ra nước ngoài, cô hoàn toàn không biết nấu ăn. Nhưng sau khi ra nước ngoài, điều kiện có hạn, không nấu ăn sẽ bị đói. Dưới áp bách của cuộc sống, cô phải học nấu ăn. Nhưng cũng chỉ giới hạn là ăn được. Cô là thiên tài trong công việc, nhưng nấu ăn thì vô cùng vô dụng. Suy cho cùng là do cô lười, lười học, lười nấu ăn. Không sao, chỉ cần ăn xong không đau bụng là tốt. Một anh thần khoe miệng cười cười. Thực ra anh không thể nói là do anh ghen tị với cái tên Mục Phong. Mỗi ngày đều có bữa ăn tình yêu, nhìn thấy thật sự rất khó chịu. Anh nói đấy nha, Tô An Hạ nói, ngón tay chỉ vào khoe mồi của một anh thần. Ừ, là do anh nói đấy. Một anh thần cũng gật đầu. Nếu như thật sự bị đau bụng cũng không được trách em, chỉ có thể trách dạ dày của anh không được tốt. Tô An Hạ lại tiếp tục nói. Khóe mắt của một anh thần giật giật, sau ý của câu nói này khiến anh cảm thấy có chút không ổn, nhưng sau đó lại nghĩ, được ăn đồ cô nấu thật sự là chuyện trăm năm hiếm có, liền gật đầu không chút thay đổi biểu cảm. Này, hai người. Quy Họa nhìn chằm chằm hai người trên sofa. Lúc này có thể nói Tô An Hạ đang nằm bò trên người của một anh thần, còn người đẹp một anh thần đang dựa vào sofa với vẻ mặt đầy hưởng thụ. Nhưng tư thế đấy, ngay cả đối với một tài trời như Quy Họa lúc này cũng ngại nói ra. Nghe thấy giọng nói của Quy Họa, Tô An Hạ khéo léo lăn từ trên người một anh thần xuống sofa, sau đấy lúng túng nói, tôi đến nhà bếp xem có nguyên liệu gì. Sau đó đứng dậy đi ra ngoài. Anh à, anh làm thế nào có thể khiến An Hạ hồi tâm chuyển ý vậy? Dạy em với. Quy Họa sùng bái nhìn một anh thần. Một anh thần nhìn chăm chăm anh ta một lúc, sau đó nhẹ nhàng nói, bí mật. Rồi sau đấy tự mình xem tin tức trên TV. Quy Họa vốn đang mong đợi anh trai của mình nói ra mấy câu kinh hãi thế tục về chuyện theo đuổi con gái, nhưng ai ngờ đâu chỉ nói ra hai chữ rồi lại phớt lờ anh ta. Anh ta đành cắn môi dưỡng bài, chán nản ngồi xem TV. Sau gần một tiếng đồng hồ, đám người hầu lần lượt đặt các món ăn lên trên bàn. Tô An Hạ theo sau với một đĩa đồ ăn đi vào, sau đó kêu hai người trong phòng khách, đến giờ ăn rồi. Một anh thần nhếch khóe miệng, sau đó duyên dáng đứng dậy đi về phía nhà ăn. Quy Hoài nhướng mày theo sát một anh thần. Wow, An Hạ, không phải do cô làm đấy chứ? Đứng trước bàn đồ ăn, răng hàm của Quy Hoài xích nữa là rơi xuống đất. Tô An Hạ liếc anh ta một cái. Cậu làm vẻ mặt gì đấy? Không phải, cá này hình như hơi khét thì phải. Quy Họa chỉ vào con cá trên đĩa sứ trắng. Tô An Hạ vươn cổ. Cái đó chỉ là lửa hơi lớn, không tính là khét. Vậy đây là rau xào hay rau luộc vậy? Vốn dĩ là rau luộc nên nhiều nước. Trời ạ, đây là xương sườn. Tại sao chỉ có mỗi xương, thịt đâu rồi? Quy Họa chỉ vào đĩa sườn tách thịt và xương. Ồ, không đúng, phải nói là sườn. Nhưng chỉ có xương và thịt bằm. Tô An Hạ lập tức tức giận. Cậu ở đâu mà lắm thắc mắc vậy? Có muốn ăn không? Hôm nay coi như cô đã làm tốt. Cô đã tốn rất nhiều tâm huyết và nỗ lực. Tuy rằng lúc nấu ăn đuổi người hầu ra ngoài, nhưng trước khi nấu ăn cô cũng có thỉnh giáo đầu bếp rất nhiều vấn đề. Đây là bữa ăn ngon nhất cô từng nấu, nhưng cô thừa nhận nhìn có chút xấu. Bị Tô An Hạ mắng như vậy, Quy Hòa có chút xấu hổ, sau đấy cười nói: ăn chứ, sao mà không ăn được, ăn được đồ cô nấu, thật sự là có phúc ba đời đấy. Tô An Hạ lườm anh ta một cái, sau đấy kéo ghế ra rồi ngồi xuống. Một anh thần đang ngồi vào bàn ăn khi Tô An Hạ và Quý Hòa đang thảo luận về các món ăn, sau đấy bình tĩnh gắp một miếng cá. Cả Tô An Hạ và Quý Hòa đều chăm chú nhìn động tác của một anh thần, nhìn anh nếm thử với sự chờ đợi. Ai ngờ, cá rất bổ dưỡng, ăn nhiều chút. Tô An Hạ khoe miệng giật giật nhìn miếng cá được gắp vào đĩa của mình, sau đấy nuốt nước bọt. Cô có thể nói là miếng cá này thật sự có chút khác rồi không? Quy Hòa che miệng cười, hai bả vai cũng rung lên. Trời ạ, ai nói cho anh ta biết anh trai anh ta từ lúc nào lại xấu bụng như vậy? Tô An Hạ nheo mắt nhìn Quy Hòa đang cười đến run rẩy cả người, sau đó trong lòng chùn xuống. Cô cầm đũa gắp miếng cá, thấy chết còng sờn mà đưa vào miệng, nhai vài lần rồi nước xuống, tự nhiên hai mắt sáng lên. Không đến nỗi có ăn như tưởng tượng, vì cũng tạm được, chỉ là ăn đến cuối cùng sẽ có cảm giác hơi đắng. Thế nào? Quy Hòa vươn đầu ra hỏi. Ngon. Tô An Hạ tự tin nói về món ăn của mình. Quy Hòa hồ nghi nhìn cô, thấy biểu cảm của cô cũng không có vẻ gì khó nuốt, lại quay đầu nhìn đĩa cá không ra đĩa cá kia. Cái này thật sự ăn được sao? Nhìn thấy tình cảnh này, lồng ngực của một anh thần rung lên hai lần, sau đấy vươn tay ngoạm lấy miếng cá khác. Khóe miệng của Tô An Hạ lại giật giật. Người này đang làm gì vậy? Không phải lại gắp cho cô ăn chứ? Mặc dù cô không cảm thấy khó ăn, nhưng mùi vị vẫn rất kỳ quái đấy. Ngay khi tim Tô An Hạ đập thình thịch, một anh thần cũng gỡ hết xương cá, rắp miếng cá lên. Trong lòng cô thầm quyết định, nếu anh đặt miếng cá này vào đĩa của cô nhất định phải để anh ăn cả con cá này vào bụng. Vào lúc cô đang suy nghĩ cẩn thận, một anh thần thản nhiên cho miếng cá vào miệng anh. Tô An Hạ thở vào nhẹ nhõm, sau đấy nhìn một anh thần đầy mong đợi, ba chữ cầu đánh giá gần như được viết trên mặt cô. Khá ngon đấy. Một anh thần nhìn Tô An Hạ gật đầu, khóe miệng của Tô An Hạ lập tức giãn ra. Cô biết ngay, bất kể có ngon hay không, anh cũng sẽ nói như thế. Cho dù là không ngon, nhưng cô không cảm thấy nó quá tệ. Thấy một anh thần cũng nói như vậy, Quy Hòa lập tức trên mặt lộ vẻ nóng lòng. Nhìn đi, tôi nói rồi mà. Tô An Hạ kiên quyết nói với Quy Hòa. Cuối cùng, Quy Hòa cũng không thể chịu đựng được sự cám dỗ, dùng đũa gắp một miếng cá đặt vào đĩa của mình. Sau đó, anh nhìn Tô An Hạ và một anh thần với thần sắc đều không thay đổi như nhau, cúi đầu gắp miếng cá thẳm đến mức không thể nhìn ra loài cá. Mùi vị thực sự ngon đến vậy sao? Anh ta gắp xương cá ra, có chút nghi ngờ, gắp miếng cá chậm rãi cho vào miệng nhai hai lần. Đột nhiên, khuôn mặt trở nên đau khổ. Anh ta vội vàng bịt miệng đi tìm thùng rác. Tô An Hạ giơ thẳng ngón tay chỉ vào mặt anh ta, sau đó uy hiếp. Không được nhổ ra. Quy Hòa giơ ngón tay chỉ vào miệng anh ta, sau đấy mặt mũi xoắn xuýt gật đầu. Cái này mà gọi là ngon sao? Đây rõ ràng là khét, mùi vị lạ đến mức anh ta không thể chịu đựng được. Nếu cậu dám nôn ra, tôi sẽ nói cho Diệt Ngưng biết cậu từng có bao nhiêu bạn gái. Giọng điệu của Tô An Hạ rất uy hiếp. Sắc mặt của Quy Hòa còn đau khổ hơn cả khổ qua. Anh ta che miệng, có chút đau khổ nhắm mắt lại, cổ họng trượt xuống, miếng cá khét đã chui vào trong cái bụng tội nghiệp của anh ta. Anh à, anh nói cho em biết, sao anh có thể chịu một người phụ nữ như cô ấy cơ chứ? Quy Hòa thật ra cũng như vậy. Trời ạ, đây không phải là hành hạ người khác đến mức chết sao? Tô An Hạ lập tức trợn mắt nhìn anh ta. Không phải chỉ là ăn một miếng cá sao? Có cần phải nhỏ mọn đến như vậy không? Nhưng không ngờ đến một điểm nữa, cô cảm thấy ăn rất ngon là do mình dày công làm ra, thực ra cũng không tệ, có thể ăn được. Còn một anh thần thì sao? Vốn dĩ anh muốn ăn đồ ăn của Tô An Hạ, cô có thể nấu cho anh ăn, lòng đã ngọt như mật, có chút khuyết điểm thì có thể chịu được nên cảm thấy rất ngon. Còn Quý Hòa, người lớn trong quần áo sang trọng, đồ ăn ngon, điều gì cũng có lựa chọn, đừng nói đến đồ ăn khác, thậm chí những món ăn trông quá xấu xí, anh ta cũng không có khẩu vị để mà ăn. Lần này nghĩ đến Tô An Hạ tự tay làm, ăn một lần cũng không dễ dàng. Sau đó thấy anh trai mình cũng ăn một cách thích thú, cho nên tò mò không kiềm chế được tay mình, liền nhét thức ăn vào trong miệng. Trách ai đây? Đối với câu hỏi của Quý Hòa, một anh thần bình tĩnh gật đầu. Tôi nghĩ nó khá ngon. Anh nghĩ nó cũng khá ngon đấy. Anh chỉ cảm thấy người rất tốt, mà đồ ăn thì cũng rất ngon. Khi Tô An Hạ nghe câu trả lời của Mục Quy Hòa tức giận đến mức giật giật khóe miệng. Ừ, anh ta coi như đã nhìn thấu, chỉ cần có liên quan đến An Hạ, điều gì thì cũng tốt. Khi Tô An Hạ nghe câu trả lời của Mục Anh Thần, cô khịt mũi tự hào nhìn về phía Quy Hòa. Quy Hòa mỉm môi, muốn đưa tài gấp chút đồ ăn, lại không biết nên gấp miếng nào, bởi vì trong mắt anh ta chỉ có mỗi món ăn đều rất khó ăn. Yên tâm đi, những món khác đều khá ổn đấy, ăn vào không chết người đâu. Tô An Hạ gấp một miếng đậu phụ chi ba, sau đó ăn một cái say sưa ngon lành. Một anh thần cũng cầm đũa lên, động tác ưu nhã gấp thức ăn, thỉnh thoảng lại gấp vào đĩa của Tô An Hạ. Tô An Hạ chắc hẳn rất hài lòng với sự phục vụ của một anh thần, càng ăn cô càng cảm thấy ngon miệng, đồng thời cũng cảm thấy tài nghệ nấu nướng của mình đã tiến bộ rất nhiều. Quy Hòa cuối cùng cũng thoát khỏi cái bóng cá khét để lại, dùng đũa gấp một miếng măng. Tô An Hạ liếc anh ta, sau đó cúi đầu thấp giọng lẩm bẩm, cùng lắm chỉ là đau bụng mà thôi. Đôi đũa của Quy Hòa cứng đờ giữa không trung, không thể để lại, cũng không thể đặt vào đĩa mình, càng không thể ăn vào trong miệng. Tô An Hạ trong lòng nhất định cười muốn buông nóc, hôm nay cuối cùng cũng chỉnh anh ta một trận, để xem sau này anh ta còn nói nhiều nữa không. Sau đó ngẩng đầu lên giữ cờ Quy Hòa, ăn đi, lừa cậu đấy. Quy Hòa nhất thời sám mặt, trong lòng trầm xuống, hung hăng nhét mặn vào trong miệng. Một anh thần ít khi cười thành tiếng, anh nhìn Tô An Hạ cúi đầu ăn một cách đắm đuối, sau đấy vươn tay gấp một món khác đặt vào đĩa của cô. Sau bữa ăn, Tô An Hạ tâm trạng rất vui vẻ, nhưng Quy Hòa lại suy sụp đến mức muốn chết. Anh ta thật sự vẫn lo lắng, không biết mình có bị đau bụng không. Em phải về rồi, Tô An Hạ cười nói với một anh thần. Một anh thần gật đầu, rồi sau đấy đưa cô ra khỏi cửa. Không xa lắm, em tự đi bộ được, cô nói với bóng lưng của một anh thần. Một anh thần quay sang nhìn cô, lái xe sẽ nhanh hơn. Vậy được thôi. Trước khi lên xe, Tô An Hạ lại nói với Quy Hòa đang chán nản. Hòa này, lần sau sẽ cho cậu thử những món ăn khác trong tay nghề của tôi, rất ngon đấy. Quy Hòa cười gượng ngược đầu, nói đùa thôi. Món ăn cô nấu anh ta sẽ không bao giờ dám ăn nữa. Những điều cô và anh trai nói ngon không giống như định nghĩa của anh ta. Hôm sau, Tô An Hạ lại đến văn phòng dưới ánh mắt quái lạ của mọi người. Cô ngồi trên xe bất đắc dĩ thở dài. Mỗi ngày đều đội trên đầu nhiều ánh mắt dị thường như vậy, thật sự muốn bao nhiêu khó chịu đừng có bấy nhiêu khó chịu. Buổi trưa cô muốn đi ăn cơm, nhưng mà con nhóc Khương Hiểu Lan kia lại đến đây. An Hạ, đây là cơm trưa mang đến cho cậu nè, mình đích thân xuống bếp đấy, mau thử xem. Khương Hiểu Lan bày ra dáng vẻ hạnh phúc mà cười đắc ý. Tô An Hạ lại nhíu mày, hôm nay mình được hưởng cái hào quang của một phòng sao? Làm gì có, hôm nay mình muốn đến để thăm cậu, có được chưa hả? Tô An Hạ nhìn chằm chằm bụng dưới hơi nhô ra của cô ấy, sau đấy thì cào mày nói, cậu đã như vậy rồi còn xuống bếp để nấu cơm, có chịu được không đấy? Không sao đâu, nấu cơm không mệt, bằng không mình một mình thì rất buồn chán. Khương Hiểu Lan đáng thương nói, cho dù có yêu một phòng đến mức nào cũng phải nghĩ cho bé con chứ. Tô An Hạ biết Khương Hiểu Lan đưa cơm tình yêu đến mức đã nghiện luôn. Được rồi, mình biết rồi, về sau sẽ nấu ít lại là được rồi, mau ăn đi, nguội rồi không ngon nữa đâu. Tô An Hạ đang nhún vai vẻ mặt cạn lời, sau đấy mở hộp cơm Khương Hiểu Lan đưa cho bắt đầu ăn. Nói trù nghệ của Khương Hiểu Lan quan sát cùng 18 con phố cũng không hoa. Khương Hiểu Lan nhìn dáng vẻ không lối về ăn cơm của Tô An Hạ, có chút lo lắng nhỏ giọng nói, An Hạ, cậu vẫn ổn chứ? Tô An Hạ khó hiểu ngẩng đầu, mình rất tốt, sao vậy hả? Lẽ nào cậu không biết gì sao? Khương Hiểu Lan cẩn thận dè dặt hỏi. Gì cơ? Tô An Hạ lại nghi hoặc. Một anh thần đã đưa về một. Khương Hiểu Lan ấp a ấp úng nói không xong. Tô An Hạ lúc này mới hiểu ra, sau đấy ồn một tiếng mặt không cảm xúc nói, cậu nói là người phụ nữ anh ta đưa về sao? Ừ. Khương Hiểu Lan lại gật đầu. Cô khẽ thở dài, cô ta làm sao? Cô đã sớm biết người phụ nữ đó sẽ không an phận làm thư ký gì đấy, có lẽ một anh thần cũng đã biết. Hôm nay mình đến văn phòng tầng cao nhất, nghe bọn họ nói buổi sáng hôm nay người phụ nữ đấy đã chạy đến văn phòng chủ tịch bài tám chuyến, nào là rót nước, nào là đưa cà phê, cô ta rõ ràng chính là dòm ngó một anh thần. Nói đến cuối cùng, giọng điệu Khương Hiệu Lan có chút tức giận. Trái tim của Tô An Hạ nhảy lên một cái, có chút bất đắc dĩ cụp mi mắt xuống. Thực ra cô ghét nhất chính là những người phụ nữ quay quanh bên người của một anh thần. Cô là một người rất hẹp hòi, có dục vọng chiếm hữu rất mạnh. Trước đây là thế, hiện tại cũng là như vậy. Nhưng hiện tại cô không có năng lực, cũng không làm được gì những người phụ nữ đang dòm ngó anh. Thứ duy nhất cô có thể hy vọng xa vời chính là trái tim vĩnh viễn không thay đổi của một anh thần. Dòm ngó một anh thần rất nhiều đấy. Người dòm ngó một anh thần thì rất nhiều, Tô An Hạ nhàn nhạt nói. Những người phụ nữ đó đã gặp qua, cô ta rõ ràng không phải nhân vật nhỏ đơn giản. Tô An Hạ lại cau mày. Quý Hòa nói người phụ nữ đấy không đơn giản. Khương Hiểu Lan cũng nói cô ta không đơn giản. Nhưng hiện tại cô lại không muốn đi xem người phụ nữ không đơn giản đấy. Cô sợ cô sẽ không chế không được trái tim, sẽ tổn thương chính mình. Hiểu Lan à, một anh thần không hề để ý cô ta có phải không? Cô giống như đang nói với Khương Hiểu Lan, lại giống như đang an ủi chính mình. An Hạ, một anh thần không để ý, nhưng nếu người phụ nữ đó cứ trêu chọc mãi thì sẽ ra chuyện gì đấy, người chịu tổn thương vẫn là cậu. Khương Hiểu Lan nói trúng tim đen. Trái tim của Tô An Hạ run rẩy, nói không nổi một câu nào nữa. Khương Hiểu Lan nói, chuyện của Quý Hòa và Diệp Ngưng trước đây chúng ta đều biết. Kỳ thực không thể trách mỗi Quý Hòa, nhưng suy cho cùng cũng là do anh ta hời hợt để một người phụ nữ khác nhận cơ hội anh ta không kịp chuẩn bị, sau đấy bò lên trên giường của anh ta. Cho nên An Hạ, có đôi lúc có những chuyện không thể đoán trước được, không thể chỉ dựa vào trái tim của một anh thần chỉ yêu mọi cậu mà kiểm soát mọi thứ. Khương Hiểu Lan thật sự rất lo lắng. An Hạ từ sau khi về nước đối với chuyện gì cũng tỏ ra hời hợt, đối với một anh thần càng không tranh không đoạt, cũng chẳng hỏi han gì tới. Nếu tiếp tục như vậy sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khiến ai cũng không thể lường trước được. Giống như lần này, bọn họ ai cũng không ngờ tới một anh thần vậy mà đưa một người phụ nữ trở về, lại còn là một người phụ nữ nhìn chằm chằm anh như hổ đói. Hiểu Lan à, đừng nói nữa. Tô An Hạ ngăn cản Khương Hiểu Lan nói tiếp. Những vấn đề này cô đã từng nghĩ tới, chỉ là không dám phân tích sâu thêm. Sợ dĩ cô lơ là nguy cơ trong tiềm thức chỉ vì muốn lặng lẽ ở bên cạnh anh. Mình chỉ muốn nói nếu không nói những chuyện này ra thì cậu sẽ không khẩn trương, sẽ không biết tình huống hiện tại của bản thân. Mình thật sự rất muốn bổ đầu cậu ra xem bây giờ cậu suy nghĩ thế nào. Nếu đã muốn ở bên cạnh anh ta, vì sao không tranh đấu cơ chứ? Khi một người cao ngạo lãnh đạm như anh ta cũng bị cậu theo đuổi tới tai, đến hiện tại vẫn quyết một lòng với cậu, vậy cậu rốt cuộc đang lưỡng lự điều gì? Khương Hiểu Lan không hiểu hỏi. Để mình suy nghĩ chút đã. Tô An Hạ giờ tại nheo nheo huyệt thái dương với vẻ mặt xoắn xích. An Hạ, mình nói nhiều như vậy cậu đừng để bụng, Khương Hiểu Lan lại nói. Tô An Hạ lại ngước mắt. Sao có thể, cậu nói gì mình cũng không để bụng đâu. Mình biết cậu là vì muốn tốt cho mình. Mình chỉ cảm thấy mấy chị em chúng ta đều hạnh phúc. Mình biết mà, hiện tại cô đang mang thai, đừng suy nghĩ quá nhiều. Ừ, vậy mình đi đây. Khương Hiểu Lan đứng dậy nói với Tô An Hạ. Để mình tiễn cậu. Tô An Hạ tiễn Khương Hiểu Lan xong trở về có chút mệt mỏi. Sau đấy một mình cô đơn đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt mê man nhìn về phương xa. Rốt cuộc nên làm thế nào thì mới đúng đây? Cô cảm thấy bản thân đã sa vào một đầm lầy, bất luận giải dụ thế nào cũng không thể thoát thân. Thở dài một hơi, cô có chút vô lực ngồi xuống ghế. Có lẽ cô nên đi xem thử người phụ nữ kia rốt cuộc là thế nào. Một buổi sáng mà chạy vào văn phòng chủ tịch tận 8 chuyến, quả thực rất không đơn giản. 3 giờ chiều, Tô An Hạ cầm theo chút tư liệu đến phòng chủ tịch. Thư ký trưởng Ai Xạ và các thư ký khác nhìn thấy cô có chút chấn kinh. Cô cười khổ, xem ra rất nhiều người cho rằng cô đã bị một anh thần bỏ rơi. Mục tổng có nơi đây không? Cô hỏi Ai Xạ. Có, thưa cô Tô. Vẻ mặt của Ai Xạ có chút không tự nhiên. Lòng cô nhất thời rõ ràng, nhìn thấy vẻ mặt của Ai Xạ, có khả năng người phụ nữ đấy hiện tại đang ở trong phòng chủ tịch. Cô gật đầu với Ai Xạ, thần thái tự nhiên đi về phía phòng chủ tịch, sau đấy không chút do dự mà đẩy cửa. Một khắc đẩy cánh cửa kia ra, trong lòng cô rất căng thẳng. Không biết vì sao cô có hơi sợ hãi, cô sợ cô sẽ thấy cảnh tượng cô không muốn thấy. Cuối cùng khoảnh khắc mở cửa ra, cô đứng ở cửa nín thở nhìn chằm chằm vào bên trong, đập vào mắt chính là vẻ mặt chăm chú nhìn vào máy tính của anh. Cô bỗng thở vào nhẹ nhõm, sau đấy cất bước vào. Một anh thần cũng đồng thời ngẩng đầu nhìn cô. Sau khi bước vào, Ánh mắt cô theo bản năng tìm kiếm, cuối cùng thấy một bóng dáng bên cạnh giá sách. Bạch Ngữ Điệp nghe thấy động tĩnh cũng xoay người nhìn về phía Tô An Hạ. Ánh mắt hai người có chút choáng nhau, hình thành một luồng ám lưu không tiếng động. Trái tim của Tô An Hạ giật thoát lên, sau đó âm thầm cười. Quả nhiên rất xinh đẹp. Cô ta có dáng người yểu điệu, có vòng eo thon thả, mái tóc xoăn màu nâu dài xõa đến eo, còn có gương mặt điềm đạm đáng yêu, vừa nhìn liền chọc người khác vô cùng yêu thương. Đặc biệt đôi mắt to tròn trong veo như nước, đừng nói là đàn ông, ngay cả phụ nữ vừa thấy cũng sinh ra dục vọng muốn bảo vệ. Một người như vậy nếu am hiểu dùng tâm kế thật sự không hề đơn giản tí nào. Mà khoảnh khắc Bạch Ngữ Điệp nhìn thấy Tô An Hạ, trong lòng nhất thời thắt chặt. Người này cho cô ta cảm giác không thoải mái, khiến cô ta cảm nhận được nỗi bất an. Cô ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng sự ngạo mạn quật cường thoát ra từ trong xương cốt cô, còn có sự lãnh đạm trong con người sáng như sao trời. Phải, chính là lãnh đạm. Ánh mắt cô ta vậy mà giống như anh thần đến như vậy, chỉ ít là lạnh lẽo đến thấu xương. Mà gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ kia vậy mà lại lộ ra cảm giác mị hoặc, khiến người ta nhìn đến say mê, khiến người ta không nỡ rời mắt. Cô ta là ai? Cô ta... Trong lòng Bạch Ngữ Điệp bắt đầu hoảng lên. Cô ta sẽ không phải... Em tới rồi. Một anh thần lộ vẻ vần rỡ, ngay tức khắc đứng lên, có chút vội vàng đi về phía Tô An Hạ. Mà ngón tay Bạch Ngữ Điệp bỗng siết chặt, trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ. Động tác của một anh thần giúp cô ta xác định suy đoán trong lòng. Hóa ra cô ta chính là người trộm đi trái tim của anh thần. Một tia tàn nhẫn lặng lẽ lóe qua trái mắt của Bạch Ngữ Điệp, cực kỳ không ăn khớp với đôi mắt to xinh đẹp của cô ta. Chỉ có điều một anh thần căn bản không chú ý đến cô ta. Tô An Hạ cũng dời mắt khỏi cô ta từ lúc một anh thần đứng dậy. Cái này cần anh ký tên. Tô An Hạ đưa tài liệu trong tay đến trước mặt một anh thần. Một anh thần có chút nén giận, mỗi lần tới đều là vì công việc, anh cố tình không chú ý tài liệu trong tay Tô An Hạ, quay đầu nói với Bạch Ngữ Điệp đang xuất thần ở cạnh giá sách. Cô ra ngoài trước đi. Ngón tay của Bạch Ngữ Điệp siết chặt, nhẹ nhàng vâng một tiếng, sau đấy liền đi phía cửa. Lúc đi ngang qua Tô An Hạ, cô ta hơi nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đấy đi ra ngoài. Tô An Hạ bất đắc dĩ cười cười. Nếu cô không nhìn nhầm, ánh mắt vừa rồi của cô ta nhìn cô là không cam lòng nhỉ. Xem ra Quý Họa và Hiểu Lan nó không sai tí nào. Ký tên, cô lại đưa tài liệu trong tay đến trước mặt một anh thần. Lần này một anh thần trực tiếp xoay người đi về phía sofa. Này, Tô An Hạ nhíu mày, người phụ nữ đó cả ngày chạy đến phòng anh, cô còn chưa nói gì đâu, trái lại anh còn tỏ thái độ với cô. Một đại tổng tài à, anh lại làm sao đấy? Em hình như chưa chọc gì anh nhé. Tô An Hạ cũng ngồi xuống theo anh. Em nói xem. Một anh thần ngồi trên sofa, vẻ mặt rất tàn bạo. Tô An Hạ lại lắc đầu, vẻ mặt nhìn anh có thể như cô đã chọc giận anh vậy. Làm ơn đi, người lẽ ra tỏ thái độ phải là cô mới đúng. Em tới tìm anh để làm gì? Một anh thần hỏi. À, Tô An Hạ ngay lập tức đưa phần tài liệu đến trước mặt anh lần nữa. Thực ra lần này tới đây chỉ đơn giản muốn xem thử người phụ nữ anh đưa về trong truyền thuyết kia. Một anh thần nhìn tài liệu trước mặt, sắc mặt đen như đít nồi. Trừ công việc ra, em sẽ không tới tìm anh, có phải không? Tô An Hạ lại cau mày. Trừ công việc ra thì em có không có việc gì khác để cần tìm anh cả. Tô An Hạ bày ra vẻ mặt đương nhiên. Tô An Hạ. Một anh thần tức giận, một tay kéo cô vào trong lòng. Tô An Hạ không kịp phòng bị, lập tức ngã vào trong lòng của một anh thần. Nhất thời một luồng hơi thở thanh nhã xâm chiếm vào khoang mũi cô. Em còn nhớ anh sao? Một anh thần cúi đầu nhìn chằm chằm người trong lòng. Tô An Hạ đang điều chỉnh tư thế, đột nhiên nghe thấy câu này, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Anh ậm ỉ như vậy, hóa ra do cô không đến tìm anh. Khoang miệng cô giật giật. Người đàn ông này từ khi nào lại thích làm mình làm mẩy đến như vậy? Cô thật sự có chút không quen. Gần đây em đang chạy thiết kế gấp, thật sự rất bận rộn. Hơn nữa chẳng phải chúng ta ngày nào cũng gặp mặt sao? Tô An Hạ mềm giọng nói. Dù sao cũng phải dỗ dành người đàn ông trước mặt ra hẳn tính tiếp. Sắc mặt của một anh thần lại trầm xuống. Cô không nhắc chuyện này còn tốt, vừa nhắc đến chuyện này anh liền tức giận. Anh có nói với bọn em thời gian gấp gáp sao? Vì sao em cứ nhất quyết phải hoàn thành trong 2 tháng? Có đâu, 2 tháng xác thực có thể làm xong mà. Tô An Hạ lại nói. Không tin anh có thể hỏi Quý Hòa, anh ta là người phụ trách. Sắc mặt của một anh thần thoáng dịu đi đôi chút, sau đấy bá đạo nói. Vậy chiều nay em vào cùng anh. Tô An Hạ nhất thời cạn lời, nhìn một anh thần chớp chớp mắt, sau đó lại chớp thêm vài cái, hàng lông mi mảnh và dài rung nhẹ nhẹ, nhấp nháy như cánh bướm, vô cùng xinh đẹp. Một anh thần cuối cùng cũng kìm lòng không đậu, cúi đầu hôn lên trán cô. Gương mặt nhỏ nhắn của Tô An Hạ ngay tức khắc ửng hồng. Sao lúc nào anh cũng hôn cô ngay lúc cô không kịp phòng bị thế này? Hai cô vô cùng khẩn trương. Không cho phép, nó không được. Một anh thần dời môi khỏi trán cô. Khóe mắt của Tô An Hạ nải nải. Nhưng mà gần đây em thật sự rất bận. Bây giờ mới hơn 3 giờ, cô muốn ngồi đây ngây ngốc đến tận lúc tan làm sao? Vậy cô phải làm ít việc hơn biết bao nhiêu đây? Anh cho phép em kéo dài thời gian làm việc đến vô hạn. Khóe môi của một anh thần mang theo ý cười, sâu buồn nói. Tô An Hạ khóc không ra nước mắt, đây căn bản chính là không có đường lui. Sau đó cô trợn mắt giận dữ nhìn anh. Anh bận như vậy, muốn em ngồi ngốc ở nơi đây để làm gì cơ chứ? Bội anh. Một anh thần không chút do dự phun ra hai chữ. Sếp bọn em nói, giờ làm việc không được tự ý rời khỏi cương vị, phải làm tốt công việc của mình. Nơi này do anh định đoạt, như vậy tiền lương của em sẽ bị khấu trừ. Anh sẽ bù gấp đôi. Tô An Hạ trợn trắng mắt. Anh keo kiệt vậy, mới có gấp đôi sao? Một anh thần cưng chiều nhìn cô. Vậy em muốn bù bao nhiêu? Ít nhất cũng phải gấp 10, gấp 8 ấy. Như thế cũng không thể tổn hoại uy danh của một tổng tài, có đúng không? Một anh thần đâm chiêu gật đầu, sau đó mở miệng nói. Ừ, cũng đúng, có điều phải thu lại chút lãi. Lúc Tô An Hạ cảm thấy không ổn khi nghe một anh thần nói muốn thu lại chút lãi, còn chưa kịp đợi cô hiểu rõ, một anh thần đã cúi đầu xuống ngăn chặn môi cô. Lúc một anh thần thỏa mãn rời khỏi môi cô mới thở hổn hển, vừa thẹn vừa tức giận trừng mắt với anh. Làm sao, muốn thêm lần nữa hả? Đáy mắt của một anh thần ngậm ý cười, trêu cô nói. Mặt Tô An Hạ càng đỏ hơn, ngay tức khắc giơ tay kéo một anh thần xuống thấp. Hùng hằng cắn một ngụm lên đôi môi mỏng người cảm của anh, một chút đỏ sẫm lằn tằn trên môi anh, miễn cưỡng làm tăng thêm vẻ mị hoặc cho gương mặt anh. Tô An Hạ một mặt bất bình phun ra hai chữ yêu nghiệt. Một anh thần cúi đầu chăm chú nhìn người trong lòng, hô hấp dần trở nên nóng bỏng, huyết dịch toàn thân cũng bắt đầu sôi trào kêu gào, dục vọng đang ngủ say dường như đã chậm rãi thức tỉnh. Anh nặng nề hít sâu một hơi, giọng nói có chút khàn khàn rồi nói, ngoan, đừng quậy nữa. Sau đó cưỡng ép đủ lời sao động trong thân thể. Tô An Hạ cũng nhận ra một anh thần có điểm không đúng. Mặt cô cũng nóng bừng, đáy lòng cô âm thầm hối hận vì hành động vừa rồi của mình. Một anh thần nhìn gương mặt đỏ như tôm luộc của cô, có chút bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, em sinh ra để giày vò anh có đúng không? Tô An Hạ nghe anh nói vậy, ngay lập tức lại biểu môi, sao không nói anh sinh ra để giày vò em chứ? Một anh thần phì cười một tiếng, nếu đúng như vậy, vậy anh rất vinh hạnh có thể được giày vò em. Vậy sao? Tô An Hạ ôn nhu nỉ non. Vốn chính là như vậy, vẫn luôn là anh giày vò em. Cô khao khát đến gần anh, nhưng lại chẳng dám đến gần. Loại cảm giác bồi hồi quanh quẩn này sắp giày vò cô đến hỏng mất. Phải, điều đó chứng tỏ em quan tâm anh. Tô An Hạ nhất thời cạn lời. Anh có thể vụng trộm vui vẻ trong lòng rồi. Anh đang vụng trộm vui vẻ đây này. Mặt của một anh thần lại càng dài hơn. Tô An Hạ cảm thấy cô có thể ngoan ngoãn ngậm miệng, ngậm nghĩ một chút. Từ lúc nào anh trở nên xấu xa, vô liêm sỉ như vậy, khiến cô sắp không chống đỡ được. Sao lại không nói gì nữa? Ngoan, nói chuyện. Là muốn đi ngủ, đúng lúc anh cũng mệt, chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi. Một anh thần quý nhấn mạnh hai chữ cùng nhau, sau đó ôm Tô An Hạ chuẩn bị đứng dậy đi đến phòng nghỉ. Tô An Hạ không nhịn nổi, bực tức nói. Một anh thần, anh nên làm việc rồi. Đáy mắt đen sâu thâm thúy của một anh thần thoáng qua ý cười. Không phải em mệt mỏi sao? Anh bồi em nghỉ ngơi một chút. Thái dương của Tô An Hạ giật nảy lên. Cô nói cô mệt mỏi khi nào? Cô từng thốt ra một chữ mệt sao? Còn có, anh có thể bồi cô đi nghỉ ngơi sao? Vậy còn có thể nghỉ ngơi được chắc? Em không mệt. Ừ, thật sao? Không nghỉ ngơi, không nghỉ ngơi đâu. Vậy phải giúp anh đi cà phê đi. Tô An Hạ đấm ngực chậm chân. Trời đất, rốt cuộc cô quá đơn thuần hay là anh quá xấu bụng? Buổi sáng vẫn chưa uống đủ hả? Giọng nói của Tô An Hạ có chút chua. Cô đã nghe Hiểu Lan nói người phụ nữ kia mới sáng đã bày tâm chuyện bay vào phòng anh. Ồ, đúng rồi, vừa lúc cô tới tính là một lần nữa. Một anh thần cộc môi xoa nhẹ mái tóc cô, sau đấy nhẹ giọng nói, Sáng nay anh đã uống đâu? Ở đâu ra mà uống đủ với không đủ? Ngụy biện, sáng nay rõ ràng người phụ nữ kia đã vào đây 7-8 lần. Tô An Hạ nhất thời không kịp suy nghĩ, cứ thế đang huỵch đẹp ra lời muốn nói trong lòng. Trên khóe môi của một anh thần càng sâu thêm, anh cưng chịu nhìn gương mặt hối hận của Tô An Hạ. Cuối cùng cùng nói ra lời trong lòng. Tô An Hạ thẹn quá hóa giận hừ một tiếng, quay đầu đi không thèm nhìn người đàn ông đang cười rất tươi dưới lúc này. Một anh thần cứng rắn soi mặt cô qua, ánh mắt hai người nhất thời quấn chặt lấy nhau. An An à, cô ta bưng vào, không hề đại diện cho việc anh sẽ uống nó. Giọng điệu trở nên thêm ồn nhụ và trầm thấp. Anh nói, anh biết sự xuất hiện của cô ta khiến em không vui, nhưng em phải tin anh. Đối với anh mà nói, cô ta chẳng là gì cả. Để đến lúc thích hợp, anh sẽ giải thích rõ ràng sự xuất hiện của cô ta. Tâm tư của Tô An Hạ bị một anh thần nói sạch ra, gương mặt nhất thời ửng đỏ mất tự nhiên, nhưng trong lòng lại chậm rãi dần lên một trận ngọt ngào. Nhớ kỹ lời hôm nay của anh, sau này không cho phép nghi ngờ anh lung tung nữa. Giọng điệu của một anh thần lúc nói câu này có chút khó chịu. Khoảnh khắc cô đẩy cửa ra, trong mắt rõ ràng lại sợ hãi. Lẽ nào anh không đáng để cô tin tưởng như vậy? Biết rồi. Tô An Hạ dời tầm mắt, nhỏ giọng lầm bầm. Một anh thần xoa xoa mái tóc của cô. Vậy hiện tại có thể pha cà phê cho anh chưa? Cả ngày hôm nay anh chưa uống cà phê, quả thực có chút buồn ngủ. Đồ bạch ngữ điệp mang vào, hết thải anh đều đổ đi. Chỉ cần cô ta biết thân biết phận, anh sẽ không động vào cô ta. Đối với một số hành động của cô ta, anh chỉ nhắm một mắt, mở một mắt, coi như bỏ qua cho nhà họ Bạch, cho bọn họ chút mặt mũi. Nhưng nếu ngày nào đó cô ta làm ra chuyện không nên làm, vậy anh cũng quyết sẽ không khách khí. Tô An Hạ đảo mắt, đứng dậy rời khỏi người anh, đâu cũng không quay lại mà ra khỏi cửa. Một anh thần nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô, không khỏi lắc đầu mỉm cười. Mà Bạch Ngữ Điệp sau khi ra ngoài, vẫn luôn ở phòng thư ký chú ý động tĩnh của phòng chủ tịch. Thế nhưng đã một tiếng đồng hồ trôi qua, cửa phòng chủ tịch vẫn đóng chặt, không có chút động tĩnh nào cả. Đáy lòng cô ta không khỏi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, bởi vì ông nội cô ta từng vì nhà họ Mục mà bất hạnh qua đời, cho nên ông nội Mục liền cho nhà họ Bạch bọn họ một cam kết, nay chỉ cần bọn họ nghĩ xong thương bản thân muốn, ông sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của bọn họ. 10 năm nay vẫn luôn nâng đỡ nhà họ Bạch bọn họ, để nhà họ Bạch bọn họ tiến vào hầu môn thế gia. Tuy nhà họ Bạch bọn họ căn bản không hề kém cỏi, nhưng so nhà họ Bạch với nhà họ Mục thì vẫn kém xa rất nhiều. 5 năm trước, cha mẹ cô ta đã đề ra yêu cầu với nhà họ Mục, đó chính là để cô ta gả vào nhà họ Mục, trở thành phu nhân của nhà họ Mục. Lúc đó cô ta vừa nghe thấy tin này, trong lòng vừa kích động lại vừa sợ hãi. Để cô ta gả cho một anh thần, người thừa kế cao quý chính thống của Mục thị. Tầm nhìn xa trông rộng khắp lãnh thổ Trung Mỹ trong truyền thuyết. Đây là thật sao? Như lúc đó cô ta kích động đến mức ba ngày không ngủ yên. Cô ta mong đợi được gả cho người trong truyền thuyết, nhưng lại sợ anh không thích mình. Lại một năm trôi qua, cô ta cuối cùng cũng được tội nguyện, nhìn thấy người mà mình luôn khao khát. Ngày mừng thọ còn nợ Mục, anh chợt như thiên thần xuất hiện giữa bữa tiệc, cứ vậy xông vào tầm mắt của cô ta. Chỉ một cái nhìn đã khiến cô ta hãm sâu vào lưới tình, nhưng đó chỉ là lưới tình của riêng cô ta. Cũng vào lúc đó cô ta mới biết trong lòng anh đã có người khác. Cô ta rất đau lòng, rất khổ sở, đã khóc rất lâu. Người mà cô ta một lòng muốn gả cho, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn cô ta dù chỉ một cái, sao cô ta có thể không đau lòng cho được? Nhưng cha mẹ lại nói cho cô ta biết, với thân phận của anh thần, có người phụ nữ đó cũng là chuyện bình thường, nhưng có thể gả cho anh thần chỉ có cô ta, Bạch Ngữ Điệp, bởi vì đây là ông nội Mục đã đáp ứng với nhà họ Bạch bọn họ. Cho nên cô ta vẫn luôn một mực im lặng không lên tiếng. Sau đấy ở nước ngoài, đợi đến mỗi dịp mỗi năm anh đến nước ngoài thăm ông nội Mục mới có thể lén lén nhìn anh. Còn có lúc lấy hết can đảm nói chuyện với anh, nhưng vẻ mặt anh luôn nhàn nhạt, luôn lạnh lùng, có một loại hờ hững xa cách vạn dặm. Nhưng cũng mãi có cam kết cùng nội Mục, cho nên cô ta không lo lắng, vẫn luôn cho rằng đợi anh thần đến tuổi kết hôn, cô ta liền có thể hạnh phúc gả cho anh, mãi mãi ở bên cạnh anh. Nhưng năm nay lại đột nhiên truyền ra tin tức anh có bạn gái, hơn nữa còn công khai với bên ngoài, âm ỉ đến mức dư luận đều xôn xao. Cô ta lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Cha mẹ cô ta cũng từng mơ hồ đề cập đến chuyện này với ông nội Mục. Ông nội Mục cũng không chút do dự mà đồng ý luôn, nơi đợi đến khi anh thần đến thăm ông liền thay bọn họ làm chủ ấn định mối hôn sự. Cô ta quả thật sung sướng đến phát điên. Cuối cùng cô ta có thể gả cho anh. Nhưng cô ta ngày đêm mong đợi không phải tin tức cô và anh được kết hôn, mà là tin tức để cô ta trở về nước Tây cùng anh. Cô ta nghi hoặc, cô ta bất an. Không phải nói muốn ấn định hôn sự cho cô ta và anh sao? Vì sao muốn để cô ta trở về nước Tây cùng anh, hơn nữa còn lấy thân phận thư ký? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo